Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1557 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn, chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là hồi đó ba mẹ của bạn chuyên môn đi gặt lúa mướn cho người ta. Nhưng mà hồi cách đây mấy năm trước, ba của bạn đã quyết định sẽ mướn đất để mà tự trồng lúa luôn. Thì mẹ của bạn do là muốn may mắn hơn, cho nên mẹ đã đi coi thầy để mà coi cái ngày cái giờ mình cúng kiến cho hên á. Thì lúc mà vô xem bà thầy này á, bả đã không cho mẹ ngày giờ mà bả còn nói một câu nghe rất là lạ. Bả nói với mẹ rằng á là thôi, từ nào tới giờ á làm nghề gì thì cứ làm nghề đó đi, chứ đừng có mướn đất, đừng có tự trồng lúa làm gì cho mắc công, tại vì không có làm được đâu. Thì sau khi nghe bà thầy này nói như vậy, mẹ rất là thắc mắc, cho nên mẹ mới hỏi thầy lý do tại sao. Nhưng mà bà thầy này lại không trả lời, bà chỉ nói duy nhất một câu như vậy á, là từ nào tới giờ làm nghề gì thì cứ làm nghề đó, chứ đừng có tự đi mướn đất rồi tự trồng lúa, không có được đâu, mất công dữ lắm. Thì lúc đó mẹ hỏi hoài mà bà không trả lời, cho nên mẹ mới về kể lại cho ba nghe. Và do mẹ là phụ nữ mà, nghe thầy nói vậy mẹ cũng hơi lo lắng. Thì khi mà ba nghe xong á, ba mới bực bội, ba mới nói với mẹ rằng đó là thôi, bà lo cái gì mà lo, tự nhiên không được, không được là không được làm sao, trong khi tôi á là đã liên hệ chủ đất để mà hỏi mướn người ta đã cho rồi, bây giờ chuẩn bị hết trơn rồi, chỉ còn cúng với lại tiến hành trồng lúa nữa thôi, tự nhiên giờ nó không được cái không lẽ không làm, thôi thôi thôi vậy khỏi cúng kiến gì hết trơn á, để tôi tự tôi làm. Thì khi mà nghe ba nói như thế, mẹ cũng nín luôn, mẹ không nói gì được nữa. Sau đó ba với mẹ mới tiến hành trồng lúa ha. Thì khi mà trồng cũng bình thường, không có gì hết. Sau đó một thời gian, trong thời gian đó cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tới một thời gian sau á, tự nhiên ba của bạn lại thay đổi tính tình. Bạn kể rằng ba của bạn á, tính từ nào giờ á, vui vẻ dữ lắm. Với lại thí dụ như nếu mà ba mẹ có chuyện gì để mà phải cãi nhau á, thì ba mẹ cũng chỉ cãi vài ba câu mà thôi, nói qua nói lại vài ba câu rồi thôi rồi về, chứ chưa bao giờ mà ba với mẹ cãi lộn lớn, hay là ba đánh mẹ, hay là nói chuyện với nhau mà kêu theo kiểu mày tao. Thì tự nhiên về sau này á, ba của bạn lại thay đổi, ba thường xuyên kiếm chuyện để mà gây lộn với mẹ. Ban đầu mẹ cũng nhịn dữ lắm, tại vì mẹ sợ rằng á, bây giờ con cái cũng lớn rồi, mà hả vợ chồng mà cứ gây lộn hoài như vậy á, cũng không nên, thành ra là mẹ nhịn ba. Nhưng rồi sau đó càng lúc ba lại càng quá đáng hơn, ba kiếm chuyện với mẹ để mà chửi mẹ hoài luôn. Và cứ mỗi lần chửi á, ba còn kêu là mày tao với mẹ nữa. Mẹ cũng rất là bực, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng mẹ nhịn nha các bạn. Thì có một lần đó, bạn đi chơi về, khi mà vô nhà, bạn nghe tiếng ba mẹ gây lộn với nhau, không biết có chuyện gì đó, mà ba chửi mẹ quá trời luôn. Rồi hả là ba còn nhào vô ba đánh mẹ. Lúc này bạn mới nhào vô bạn can, nhưng mà can không được, ba đánh bạn luôn nha các bạn. Rồi ba mới lôi mẹ ra ngoài á, ba mới đuổi mẹ, ba nói rằng á là mày đi đâu mày đi đi, mày cút ra khỏi nhà tao, tao không muốn thấy mặt mày trong nhà tao nữa, đi mày, đi mày, tao không muốn thấy mặt mày trong nhà tao, mày đi cho tao nha, mày đi đâu mày đi nha. Xong sau đó ba đóng cửa lại, bạn muốn mở cho mẹ vô á, mà ba không cho các bạn. Thì mẹ của bạn lúc đó là do tức quá, Từ bữa giờ là nhịn nhục ổng dữ lắm, mà hôm nay ổng càng quá đáng hơn là ổng đánh mẹ mà từ nào giờ cưới nhau mấy chục năm rồi. Ba chưa bao giờ như vậy hết. Rồi á, bây giờ đánh còn đuổi mẹ đi nữa. Mẹ mới bực bội quá, mẹ mới bỏ về nhà bà ngoại của bạn luôn. Thì 2-3 ngày sau mẹ cũng có về nhà, nhưng mà mẹ về để mà gom quần áo và dẫn em gái của bạn đi. Bạn năn nỉ quá trời, mà mẹ tức tối đụng tới lòng tự trọng của mẹ cho nên mẹ đi các bạn. Thì khi mà mẹ với em gái đi vậy ha, ở nhà chỉ còn có ba và bạn mà thôi. Bạn kể rằng á, lúc đó ba giống như là một con người khác. Bạn cảm thấy là nghi ngại lắm, tại vì tính tình của ba bình thường hai cha con gặp nhau cũng nói chuyện với nhau, nhưng mà trong những ngày đó là ba lầm lì, ba không nói chuyện với bạn luôn. Bạn có hỏi gì ba thì ba chỉ liếc bạn xong rồi ba bỏ qua chỗ khác. Ban ngày á thì bạn đi làm, tới chiều bạn về á, không biết là ban ngày ba có đi ra ngoài ruộng hay không, nhưng mà tới chiều bạn về có lúc á thì bạn thấy ba ở nhà. Tới tầm khoảng chừng cỡ 7 giờ 8 giờ ba lại đi vô trong ruộng. Có lúc bạn về chiều á, bạn cũng không thấy ba đâu. Mà mỗi lần ba đi vô trong ruộng ha, hôm nào sớm dữ lắm là tầm khoảng 11, 12 giờ đêm ba mới về. Mà không phải ba đi á, là soi ớt, soi nhái hay bắt cá gì cả, các bạn cứ đi vô trong ruộng, không biết làm gì trong đó. Mà tới 11, 12 giờ đêm, có bữa tới 2, 3 giờ sáng mới về các bạn. Bạn hỏi thì ba không thèm trả lời. Cái chuyện nó cứ như vậy liên tục cả tháng trời luôn. Thì có bữa bạn chạy qua bên ngoại để mà thăm mẹ với thăm em, có bữa thì bạn gọi điện cho mẹ, có một bữa đó bạn đang ngồi nói chuyện với mẹ qua điện thoại á, cái ba lù lù đâu ba đi vô, ba mới giật điện thoại của bạn, ba mới chửi mẹ, ba nói rằng á là mày á, mày đi á, mày đi luôn nha, không tao cấm mày á là về nhà tao, mày có về đây á thì tao cũng ly dị với mày, tao không muốn ở chung với mày nữa. Tự nhiên chửi vậy đó, rồi ba cúp máy. Bạn á là sẩu mình bó tay luôn các bạn. Thì chuyện như vậy nó cứ xảy ra tầm khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng trời. Rồi cũng tới tai bà nội của bạn với lại mấy cô, mấy chú của bạn. Hôm đó là ngay ngày mùng 5 tháng 5 luôn, bà nội của bạn mới dẫn theo á là chú ba nè, rồi cô năm của bạn với lại á là dượng út của bạn qua bên nhà của bạn. Thì cái ngày hôm đó bạn cũng có nhà. Mà khi bạn có nhà thì ba lại bỏ đi. Mà ba đi á, thì ba đi bộ là bạn biết rằng ba đi vô ruộng á. Thì lúc mà bà nội qua, bà nội mới hỏi rằng ba con đâu? Cái bạn nói ba con đi vô ruộng rồi. Cái nội mới nói rằng á, là bữa giờ á, nhà mày có chuyện gì, hôm nay mày nói thiệt cho nội nghe, không có được giấu nội. Thì bạn cũng kể lại cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong á, thì bà nội nói á, là ủa kỳ vậy, từ nào giờ á, thằng hai nó con tao, tao biết. Hai là ba của bạn là con lớn nhất của nội nha. Thì nội nói rằng á, là thằng hai nó là con tao, tao biết tính nó đâu có kỳ cục vậy đâu. Hay là có vấn đề gì không? Cái bạn nói nhà con có chuyện gì đâu, mẹ con cũng vậy chứ đâu có gì đâu, tự nhiên ba thay đổi vậy à. Cái lúc này á, cô Năm mới nghi, cô Năm nói má má, có khi nào á, là anh hai bị dông theo má, có khi nào bị dông theo không? Không mấy giờ mình đưa anh hai qua bên bà thầy bên Tân Thành hay là Tân Thạnh gì đó thi cũng không rành, bạn cũng không có ghi rõ nữa. Thì lúc này á bà nội mới nói ừ không mấy có gì mình đưa nó qua bên bà thầy đó thử coi sao. Xong rồi á bà nội mới kêu á là bây giờ á con dẫn chú ba với lại dượng út đi ra ngoài ruộng kêu ba về cho bà nội nói chuyện vậy đó ha. Thì lúc này bạn mới đưa chú ba với dượng út của bạn đi. Cũng đi bộ thôi chứ không đi xe nha các bạn. Thì khi mà đi ra là bạn kể rằng nha, từ xa ba người đã nhìn thấy ba đang đứng ngoài ruộng á. Thì lúc đó chú ba của bạn mới kêu rằng anh hai ơi, em qua nè anh. Nhưng mà lúc đó ba của bạn mới nhìn. Ba mới nhìn xong rồi ba không lên tiếng, không trả lời gì cả. Ba quay lại ba đọt, bỏ đi một nước luôn. Thì lúc này á chú ba mới hỏi, ủa, ổng kỳ vậy? Cái chú ba kêu anh hai em nè anh hai em nè dượng út của bạn cũng kêu anh hai ơi em nè, nhưng mà ba của bạn á cứ bỏ đi vậy đó, bỏ đi vậy đó. Cái bạn mới nói đó là chú với dượng thấy chưa, ba con kỳ lắm, mình nói chuyện là không thèm trả lời mình đâu mà tính tình kỳ vậy đó ha. Thì lúc này á chú ba mới kêu rằng á là đâu bây giờ á là mình rượt theo ổng còn sao, mình kêu ổng coi sao biết đâu ổng nghe à sao. Thì lúc đó chú bà với lại hả là Dưỡng Út của bạn mới chạy lên. Thì khi mà chạy lên, Dưỡng Út mới kêu anh Hai ơi, anh hai đứng lại coi, đứng lại coi. Nhưng mà khi Dưỡng Út kêu như vậy á, ba của bạn đứng lại, ba quay lại, ba trả lời. Mà ta nói ba trả lời rất là thô tục luôn các bạn, xin lỗi thầy sẽ nhắc lại nguyên câu của ba trả lời nha. Ba quay lại, cái mặt ba hả rất là hung dữ, ba nói rằng là hai hai con cát, ba nói vậy đó. Xong sau đó hả ba quay đi, mà ba đi rất là nhanh nha các bạn. Thì khi mà nghe ba trả lời như vậy, mà trong khi từ nào giờ ba có bao giờ nói chuyện thô tục như vậy đâu, sao hôm nay ba nói chuyện thô tục quá vậy. Rồi lúc đó hả chú ba mới hả là ngớ người luôn, nó ủa gì ổng trả lời kỳ cục vậy trời, nào giờ hả tao làm em ổng mấy chục năm nay tao chưa bao giờ nghe ổng hả là trả lời em út mình vậy, sao nay ổng kỳ vậy. Cái xong lúc đó nha, ba đi thì tới một cái bờ các bạn, là có một cái con kênh nước, mà cái khoảng cách từ bên bờ bên đây qua anh bệnh kia là cái con kênh này bề ngang nó tầm khoảng chừng 3 mét mấy, gần 4 mét. Thì ba của bạn á, đi tới cái bờ đó ha, ba mới bay qua một cái véo một cái. Mà các bạn tưởng tượng không phải là ba đi nhanh mà theo cái kiểu cái người nhảy xa là mình phải lấy trớn để mà mình chạy rồi mình phóng cho nó xa ha. Còn lần này ba của bạn đi nhanh thôi chứ không phải là chạy nha. Ba đi tới bờ đó, đứng từ bên đây ba phóng qua một cái véo qua bên kia, giống như là cái người mà người ta bay kinh công vậy đó các bạn. Trời ơi, bạn với lại chú ba với lại hả là Dưỡng Út của bạn nhìn thấy mà hết hồn. Thì chú ba nói rồi rồi, vậy là coi chừng ổng bị dông theo, ổng bị dông nhập đó. Thôi thôi bây giờ hả chạy theo túm cổ ổng lại, rồi hả nhận nước ổng, đem ổng về nhà. Xong sau đó bạn nè, rồi hả chú ba với lại Dưỡng Út của bạn mới chạy rượt theo quá trời luôn, cũng lội qua cái mương đó, tại vì mình đâu thể mà tự nhiên mình phóng một cái dèo qua được, các bạn phải lội qua. Sau đó mới chụp được ba, rồi á là ba người mới lôi ba, chú ba của bạn mới mới đem ba lại ngay chỗ cái con mương mới nãy đó, mới nhận nước. Anh hai tỉnh đi, anh hai tỉnh đi, sao anh hai sao vậy, anh hai sao vậy mà cứ nhận nước ba mấy lần. Ba dùng dãy, tụi bay buông tao ra, buông tao ra, anh hai cái gì, anh hai con cát, nói vậy đó các bạn. Xong hả là dùng dãy quá trời, nhưng mà ba người này cũng là ba người đàn ông cao lớn mà, thành ra cũng lôi được ba về nhà. Thì lúc mà lôi được ba về nhà, ba thấy bà nội nha, ba không có chửi, nhưng mà ba cứ liếc. Cái cô Năm của bạn bình thường á, ba rất là nghe lời cô Năm, thương cô Năm lắm. Thì cô Năm mới nói rằng á, là anh hai sao vậy, anh hai đi rước chị hai về đi. Tự nhiên anh hai đối xử với lại chị hai kỳ cục vậy anh hai. Hả, má nghe người ta nói á, má mới biết hôm nay má mới qua đây nè, anh hai đừng có làm cho má buồn. Thì khi mà nghe cô Năm nói vậy, cái ba liếc cô Năm nha, bỗng trả lời gì hết trơn á, thì bà nội thấy là không ổn thiệt rồi, cho nên á là bà nội mới kêu rằng á là thôi, à, đưa nó vô trong thay đồ đi, rồi đưa nó đi, ý là đưa ba của bạn lên chỗ bà thầy vậy đó ha. Thì khi mà mọi người trấn áp ba để mà lôi ba vô trong thay đồ, tại vì mình mẩy ba ướt nhẹp, mọi người cũng ướt nhẹp mà, thì lúc đó đó bà nội mới kêu cô Năm á gọi điện cho mẹ của bạn. Thì bà nội cũng nói chuyện với mẹ, bà nội nói hả là má biết vụ của con với thằng Hai rồi, thôi à, con về đi. Cái mẹ mới nói thôi con không về đâu má ơi, ảnh hả đối xử với con kỳ lắm, con sống chung với ảnh là cũng hai mấy gần 30 năm rồi, mà từ nào tới giờ đâu có vậy đâu, vậy mà bây giờ hả ảnh đánh ảnh đuổi con ra khỏi nhà, bây giờ con không về đâu. Thí dụ như nếu mà con hả có về thì ảnh phải qua đây, ảnh xin lỗi con, ảnh hả là năn nỉ con về thì con mới về, mẹ nói vậy đó. Thì bà nội mới nói với mẹ rằng đó là con ơi, không phải là nó đâu con. Cái mẹ nghe vậy cái mẹ hỏi ủa không phải là nó là sao hả má. Thì bà nội nói rằng là con sống với nó mấy chục năm, không lẽ con không biết tính nó. Bây giờ tính nó thay đổi, má nghi á là nó bị dông vô, cho nên nó là mới khiến cho nó làm như vậy. Thôi có gì á là con về đây đi, để mà cùng với má đưa chồng con qua bên chỗ bà thầy ở Tân Thạnh gì đó các bạn, cũng ở Long An nha. Thì lúc đó đó mẹ nghe vậy mẹ cũng hốt hoảng, cho nên mẹ mới đi về. Thì sau đó cả nhà đã trấn áp để mà đưa ba đi lên chỗ bà thầy đó. Bạn kể rằng khi mà đưa vô trong nhà của bà thầy á, thì ba không có quậy nữa, Ba cũng đi vô nhà, nhưng mà ba cúi mặt gầm gầm gầm như nè, hầm hầm hầm hầm vậy đó. Cái vô cái bà đứng nha, cái bà thầy mới kêu rằng là ngồi xuống đi. Cái ba mới ngồi xuống. Ba ngồi xuống mà ba cũng liếc liếc liếc bả. Xong cái ba hỏi rằng là mày á, mày làm cái gì mà mày vô mày phá người ta, mày phá gia đình của người ta là sao, mày nói tao nghe coi. Ba không trả lời, không trả lời. Nhưng mà cái lúc đó bạn nói rằng nha, lúc đó tuy rằng á là không có ai làm gì ba cả, nhưng mà cái da của ba, các bạn, da tay rồi da chân rồi da mặt rồi cổ của ba giống như là cái người uống rượu mà bị đỏ lên vậy đó. Người ba đỏ bừng lên, cái mặt ba đỏ bừng lên. Mà bà thầy hỏi cỡ nào ba cũng không trả lời, không trả lời giải dốt gì hết. Cho nên đó là bà mới đi vòng ra sau lưng của ba đó. Bà mới làm một chưởng vô lưng của ba rất là mạnh. Thì khi mà bà vừa chưởng vô lưng của ba một cái là tự nhiên cái da của ba đang đỏ nó chuyển qua màu tím, như là cái người mà tím ngơ tím ngắt đó các bạn. Sau đó bà mới lấy nước ở trên bàn thờ của bà có cái chai á, thì bà mở ra và bà chế trên đầu của ba, chế xuống rồi ba ngã ngang ra luôn, là ba bất tỉnh nhân sự. Thì bà mới nói với lại người nhà của bạn rằng á, là thằng này á nó bị ma nữ theo, mà con ma nữ này là ở ngoài ruộng, chắc là con này á nó ở ngoài đó rồi á, là thằng này đi ra ngoài đó gặp rồi nó hợp vía nó theo. Thì thôi bây giờ á là phải cúng kiến để mà tôi hả bắt con ma nữ này để gửi nó lên chùa, chứ để vậy là không ổn. Thì sau đó là bà thầy này á cũng kêu mọi người đi mua đồ để mà làm một bàn cúng. Cúng xong xuôi hết rồi, bà kêu á là về làm thêm một mâm cơm để mà đem ra ngoài cái miếng ruộng mà ba mẹ đã thuê để trồng lúa đó, là đem ra ngoài đó để mà cúng thêm một lần nữa. Từ đây về sau làm gì á thì nhớ cúng kiến trước, để bác công hả vô chỗ nào mà có dông á, rồi người ta thấy mình hợp người ta theo mình. Thì bà thầy bà dặn vậy. Rồi khi mà ba của bạn tỉnh dậy á là ba không nhớ gì trơn, không biết gì trơn. Ba ngơ ngác, ủa đang đâu vậy, ủa sao má, rồi á là ủa sao thằng ba, rồi cô năm, ủa sao mà mọi người ở đây là đâu vậy. Nói chung là ba hoàn toàn ba không biết, như là một người khác vậy đó các bạn. Thì mọi người cũng đưa ba về, rồi từ từ về sau là ba dần dần khỏe lại, không có chuyện gì nữa hết, ba mẹ của bạn cũng về lại luôn. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của một bạn nam ở Long An các bạn. Nghe chuyện này nghe cũng ớn óc các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là hồi đó bạn ở quê á, ở Sóc Trăng á, thì do là bạn có học nghề tóc á các bạn, cho nên nó là bạn có mở một cái tiệm hớt tóc nam nhỏ. Ban đầu thì làm ăn cũng rất là được, nhưng mà càng lúc càng vắng, càng lúc càng vắng không có khách. Thì đang chán vậy đó, cái bạn có một đứa em bà con, nó mới rủ bạn là thôi bây giờ, nó cũng làm nghề tóc luôn nha các bạn, thì nó rủ bạn là thôi bây giờ mình lên trên Sài Gòn để mà đi làm tiệm tóc cho người ta. À, em hỏi hết rồi, lương bổng là cũng ngon dữ lắm, ngon hơn là so với mình ở đây mà mình làm. Thì khi mà nghe nó nói bạn cũng ham, cho nên cuối cùng á là hai anh em á là đã quyết định lên Sài Gòn. Thì bạn kể rằng hôm đó là 2 giờ chiều, bạn ra ngoài bến xe ở Sóc Trăng á, rồi á là đi lên Sài Gòn cho tới bến xe miền Tây á là tầm khoảng chừng buổi tối. Thì sau khi mà xuống xe xong rồi á thì hai anh em của bạn mới đi kiếm một cái nhà nghỉ. Xe ôm người ta cũng súng lại để mà hỏi hai anh em đi đâu. Nhưng mà em trai của bạn á, nó nói rằng á, là có chỗ đi rồi, đi bộ gần thôi, thành ra không đi xe. Thì lúc này á, là hai anh em mới đi lại chỗ nhà nghỉ đó. Thì bạn biết rằng á, là cái nhà nghỉ này hồi trước đây là một cái quán karaoke. Nhưng mà quán karaoke theo kiểu cũ á, các bạn, thường karaoke mới bây giờ á là người ta xây phòng hát karaoke thì người ta sẽ làm luôn cái toilet trong phòng đúng không? Nhưng mà cái chỗ này nè là dạng giống như karaoke cũ, mấy cái phòng hát rồi ở trong là không có cái toilet, mà chỉ xài một cái toilet ở phía ngoài hành lang á các bạn. Thì cái chỗ này hồi trước đây là quán karaoke, nhưng mà về sau này chắc là do người ta làm ăn không được cho nên nó là người ta đã chuyển qua làm nhà nghỉ giá rẻ. Thì hai anh em của bạn mới vô thuê cái phòng. Lúc này là cái người phục vụ mới dẫn hai anh em đi lên trên tầng 1 mà bạn nói cũ dữ lắm rồi. Mấy phòng cũng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Mà hả, phòng thì không có tân trang á các bạn, cho nên sơn cái gì mà màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng theo kiểu karaoke hồi xưa đó. Thì cái người phục vụ này đã dẫn hai anh em của bạn tới cái phòng số 8, là đi qua 7 phòng. Tới phòng số 7 là có một cái cầu thang để dẫn lên lầu 2. Nhưng mà cái cầu thang này đã khóa lại rồi á, là chắn mấy cái tấm thiếc là mình biết rằng không có lên trên được rồi đó. Thì qua cái cầu thang đó là tới phòng số 8. Cuối cái phòng số 8 là một cái toilet, cái nhà tắm. Thì lúc mà đưa vô phòng rồi thì người ta cũng xuống. Sau đó hai anh em ngồi ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, xong rồi bạn mới lấy đồ bạn đi tắm. Bạn này thì cũng rất là gan dạ. Bạn kể rằng khi mà bạn đi ra ngoài để mà lại đằng ngay chỗ cái toilet, cái nhà tắm để mà vô tắm á, thì cái lúc mà vô bạn thấy rằng cái phòng này cũng rất là cũ kỹ các bạn, có bồn cầu nè, bên đây á thì người ta cũng làm cái phòng tắm, rồi ở đây cũng có cái lavabo rửa tay, có cái kiếng. Thì lúc đó là bạn mới lại đằng cái kiếng á, bạn đứng bạn coi vuốt tóc rồi ha. Thì trong cái lúc mà đang dòm vô kiếng thì bạn mới chú ý ở phía sau của mình là ở phía trên cái trần á là có một cái lỗ. Bạn mới quay lại bạn nhìn lên cái lỗ này, thì cái lỗ này á nó to, nó bự hơn cái tô một chút xíu, cái ô này nó cỡ dày nè, cỡ dày nè các bạn. Thì bạn mới nhìn lên thì bạn thấy rằng cái kiểu giống như là cái la phong mà bị bể vậy đó. Rồi cái người ta tháo cái la phong chỗ đó ra, thành ra là nó trơ trơ cái lỗ đó, người ta không có lấy miếng la phong khác để mà bít lại. Thì bạn có đứng bạn dòm lên thì bạn thấy là trên đó cũng có gì tới thui, xong cái bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn mới đi vô trong cái chỗ tắm á, bạn cởi đồ ra bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn tắm gọi, lúc mà bạn xối nước lại rồi ha, thì khi mà bạn đang xối bạn mới vuốt vuốt vuốt con mắt vậy nè, rồi cái mặt của bạn ngước lên. Tự nhiên cái lúc mà vừa vuốt mắt xong, mở mắt ra thì bạn nhìn thấy ở trên cái lỗ đó đó là đang lú xuống một cái mặt người. Đang lú xuống một cái mặt người các bạn. Mà bạn biết rằng á là mặt người này là mặt người con gái luôn, mặt của một cô gái. Ta nói nó trắng xác như là cổ đánh phấn, thiệt là đậm vậy đó. Rồi cái con mắt đen thui, cái mỏ thì đỏ chét à. Đang thò cái đầu từ ở trong cái lỗ đó đó mà đang thò cái đầu xuống nhìn bạn. Nhìn bạn chăm chăm luôn. Thì lúc này bạn nhìn thấy bạn giật mình, bạn hết hồn, bạn lùi vô hai ba bước phía trong luôn mà. Các bạn mới nhìn lên. Ban đầu bạn cứ tưởng là người nào gì lao công hay là ai ghẹo mình không à. Các bạn mới nhìn mà không có hỏi được luôn do quá sợ. Thì lúc đó là cái nhỏ này nó cứ nhìn bạn chăm chăm chăm vậy đó. Thì bạn thấy là sao da của nó sao trắng thì ghê quá, da như là ai mà đánh hả là cả trăm lớp phấn lên vậy đó ha. Thì thấy ghê quá vậy đó ha, cái bạn mới sợ quá, cái bạn lật đật bạn bạn bạn mặc đồ vô luôn. Thì mặc đồ bạn mới chạy ra, bạn hớt hải bạn mới kể cho thằng em nó nghe. Cái nó nói ai đâu ai đâu, nãy giờ em đâu có thấy ai vô. Cái xong cái hả nó đi theo bạn đi vô trong cái nhà tắm đó, thì khi dòm lên là không thấy cái mặt đâu nữa mà chỉ thấy cái lỗ thôi. Thì nó mới đứng, nó mới lấy, nó còn hả là lấy cái điện thoại nó mở cái đèn pin lên để mà nó soi lên đó. Thì trên đó không có gì trơn các bạn, mà hả trên đó là tối thui tối hù. Mà thí dụ như nếu mà có người leo lên cũng không thể nào mà chung lên được cái lỗ đó được. Thì bạn nói tao thấy rõ ràng mẹ ơi, tao thấy rõ ràng. Cái nó nói rằng là mệt ông quá nhiều khi ông nhìn lầm không. Thì bạn nói không, tao không có nhìn lầm đâu, tao đang tắm tao vừa vuốt con mắt xong rồi. À, tao với nó là nhìn nhau biết bao lâu chứ đâu phải là hả thấy một cái loáng qua một cái rồi nhìn lại không thấy đâu. Thì nói là nhìn lầm, còn đằng này đó là tao nhìn nó nhìn tao biết bao lâu. Thì tao sợ quá cho nên tao lật đật mặc đồ vô kêu mày á, mà khi đó nó dòm nó kiểm tra thì không có gì các bạn. Thì nó mới kêu mệt ông quá ông ơi đi vô ngủ đi rồi sáng mai á đi lại cái tiệm mà tôi đã hỏi trước rồi á để mà xin vô làm á. Thì hai anh em mới đi vô ngủ, thằng em của bạn cũng đi tắm nó không thấy gì hết. Thì đêm đó ngủ nha là bạn liên tục bị đè ba lần, là cái lúc mà bạn ngủ bạn kể rằng đang nằm vậy đó, tự nhiên thấy có bốn cô gái đi vô, mà bốn cô gái này á, mặc quần tây áo sơ mi trắng, người á, thì hả vịn tay, người thì vịn chân, người á, thì nắm trên đầu của bạn vậy nè, mà đè bạn quá trời luôn. Rồi bạn la ú ớ, thằng em của bạn nó giật mình, nó mới kêu bạn, cái bạn cũng kể cho nó nghe, cái nó nói là tôi thấy gì đâu. Xong cái nằm chút ngủ lại, ngủ lại cái bạn lại tiếp tục bị nhìn thấy vậy đó, bị đè vậy đó, là liên tục 3 lần các bạn. Thì đó là câu chuyện mà do một bạn nam quê ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thử tưởng tượng coi, trời ơi, thí dụ như ở trong toilet có một cái lỗ, mình đang tắm mà tự nhiên mình thấy ở trong cái lỗ đó lòi ra một cái gương mặt, một gương mặt mà trắng nhách, rồi hả mỏ thì đỏ lờm, rồi hai con mắt đen thui mà nhìn mình, thì hỏi các bạn có sợ không? Bạn nam này rất là sợ luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, hiện tại bạn đang sinh sống tại Hàn Quốc. Thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước hai câu chuyện của bạn rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại thêm mấy câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh nữa. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện do nhà người hàng xóm ở quê của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là hồi đó đó, nhà của bạn nằm kế bên nhà của một bà, bạn sẽ gọi là bà Ba. Bà Ba này á là bà ngoại của người bạn thân của bạn luôn. À, bạn với nó là chơi thân với nhau từ lúc mà còn nhỏ cho tới lớn luôn đó các bạn. Thì bạn kể rằng á là bên nhà của nó là có bà ngoại nó nè, với lại người anh thứ hai của nó, nhà chỉ có ba bà cháu ở chung với nhau mà thôi. Thì từ nào tới giờ bên nhà bà Ba cũng không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà tự nhiên có một cái thời gian đó là trong nhà liên tục xảy ra những chuyện lạ. Chuyện đầu tiên á là có một hôm bà Ba ngủ, bà Ba mới mất tiểu, cho nên nó là bà mới trở dậy để mà đi tiểu. Nhưng mà do ngày xưa nhà dưới quê mà toilet là không phải nằm trong nhà mà nằm ở phía ngoài đó các bạn. Thì bà Ba mới đi ra làm sao để mà đi tiểu. Tiểu xong rồi bà mới đi ra. Thì lúc mà bà bước ra là bà thấy có một người đang đứng ở phía sau hè, bên hông hè vậy đó. Thì bà nhìn thấy người đó, bà cứ tưởng rằng anh hai của người bạn thân của bạn không thôi. Bà nghĩ rằng đó là anh hai này đi ra ngoài hè để mà tiểu, mà ảnh không có vô toilet á. Thì bà cũng kệ, bà mới đi vô bà ngủ tiếp. Cho tới sáng, tới trưa hôm sau, trong lúc mà mấy bà cháu ngồi ăn cơm với nhau á, thì bà Ba mới hỏi anh hai, bà Ba hỏi rằng á là sao tối hôm qua con đi tiểu xong mà tao thấy mày lâu vô mà mày cứ đứng ngoài đó hoài. Tại vì bà vô á thì bà cũng không có ngủ liền, bà dòm ra cửa thì vẫn thấy bóng người đứng ngoài đó. Thì lúc này á, anh hai của người bạn thân của bạn mới trả lời rằng á là ủa con hồi hôm con ngủ con đâu đi tiểu đâu, ngoại nói gì vậy, con đâu đi tiểu, con đâu đi ra sau hè tiểu làm gì. Cái bà mới suy nghĩ nó ủa kỳ vậy, hôm qua rõ ràng là mình nhìn thấy mà ta. Nhưng rồi sau đó bà Ba tự trấn an bản thân, bà nói rằng ờ chắc hôm qua ngoại ngủ vậy, cái ngoại qua mắt cho nên nó là ngoại thấy vậy thôi chứ không có gì đâu, thì cũng bỏ qua vụ đó ha. Xong rồi là bắt đầu mấy ngày sau tự nhiên là cơm của bà Ba nấu á, nó cứ liên tục nó bị ôi bị thiêu các bạn, mà trong khi mới vừa nấu mấy tiếng đồng hồ sao bị thiêu. Mà gạo đó bà Ba nấu á từ nào giờ á, nhiều khi để mấy ngày còn chưa thiêu nữa. Còn đằng này á là thời gian đó bà Ba cứ nấu là cứ mấy tiếng là thiêu, cứ mấy tiếng là thiêu, nó rất là kỳ. Thì sau đó bà Ba thấy cũng lạ. Cũng trong cái khoảng thời gian đó luôn á, là người anh của người bạn thân của bạn á, có một đêm đó ngủ cũng mắc tiểu. Cho nên á, là mới đi ra phía sau, thì muốn đi ra cái nhà tắm ở phía sau nữa là phải đi ra sau bếp rồi mở cửa bếp á, mới đi ra ngoài. Thì lúc mà cái anh này đi ra phía sau á, anh này có nhìn thấy một người đang đứng làm gì ngay chỗ cái bếp, giống như là đang kiếm đồ ăn ăn vậy đó. Thì anh này cứ nghĩ rằng là bà ngoại, tại vì cái vóc dáng là nhìn thấy giống như là bà Ba. Cho nên anh mới hỏi rằng là ủa ngoại sao mà ngoại đói bụng hay gì mà sao ngoại không mở đèn lên cho nó sáng để mà ăn cho nó sáng sủa tối thui vậy. cái anh này mới giơ cái tay để mà bật cái đèn lên, mà trong khi rõ ràng anh thấy có người đang đứng lục ngay chỗ cái bếp đồ ăn á. Mà khi anh mở đèn lên thì không thấy ai hết, cửa thì khóa bình thường. Anh cũng giật mình đó, ủa mới nãy mình thấy rõ ràng có người đứng mà tướng tướng tá vóc dáng thì giống y chang ngoại mà ta, ủa sao giờ mở đèn lên không thấy ai. Nhưng mà sau đó anh này cũng nghĩ rằng chắc là do mình mới dậy rồi, cho nên mình còn sơ ke mình thấy vậy thôi. Rồi cái ảnh cũng đi tiễn vô ngủ bình thường. Xong rồi thêm mấy hôm sau nữa nha, là cả nhà ngủ mà cứ nghe tiếng khóc, ai khóc thảm thiết vô cùng 2 3 ngày liên tục. Cho nên bà ba mới hỏi anh hai với lại hỏi người bạn thân của bạn rằng là tối tụi con ngủ có nghe tiếng khóc không. Ban đầu bà ngoại cứ tưởng là nhà ai khóc rồi vọng qua nhà mình không à, mà sao tối nào ngoại cũng nghe, thì hai đứa cháu đứa nào cũng nghe. Thì lúc này bà ngoại cũng nghi, cho nên bà ngoại mới đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy thì ông thầy ông nói rằng là không có gì đâu, đó là dông, nhưng mà theo cái kiểu dông này là dông đói á các bạn, rồi đói quá cho nên mới vô nhà của mình để mà kiếm đồ ăn thôi, không có gì đâu. Ông thầy kêu là về làm mâm cơm cúng, thì sau đó là bà ngoại cúng là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, cơm nấu cũng không còn hư nữa các bạn. Thì đây là chuyện xảy ra bên nhà của người bạn thân của bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bà này tên là Định. Bà Định này á là cũng là cái người hàng xóm với lại nhà của bạn luôn. Thì bà Định này hồi trước đây nè là bà bán giải với lại bán đĩa CD, cái thời mà đĩa CD thịnh đó các bạn. Thì bà Định này á là bán giải với lại bán đĩa CD ngoài chợ. Nhưng mà cái chợ này á là do chợ quê, cho nên nó là sáng người ta họp rất là sớm. Rồi người ta bán rất là nhanh, rất là lẹ cấp kỳ, tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy sáng là đã tan chợ rồi. Thành ra bà Định á muốn đi ra ngoài chợ thì phải đi quãng đường cũng khá là xa, cho nên nó là hầu như ngày nào bà cũng đi khá là sớm để mà ra kịp họp chợ ha. Thì nói chung á bà Định đã đi rất là nhiều lần và rất là nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ bà Định thấy gì cả. Nhưng mà có một hôm, do là hôm đó bà giật mình rồi cái bà dậy luôn, bà không có ngủ được nữa. Thì bà thấy cũng sớm quá, bây giờ mình ra chợ là sớm dữ lắm. Nhưng mà bà nghĩ rằng là thôi, bây giờ mình chuẩn bị mình đi luôn, chứ giờ mình cũng đâu có ngủ thêm được nữa đâu mà cứ chần chờ. Cho nên bà Định mới quyết định là ra thay đồ để mà đi ra chợ luôn các bạn. Thì khi mà bà Định đi sớm như vậy đó, là đang đi ở đằng xa kia là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, thì hầu như ngày nào bà Định cũng đi ngang đây mà có thấy gì đâu. Mà cái ngày hôm đó bà Định đi sớm hơn thường lệ lại đó, thì cái lúc mà bà Định đi tới gần bụi tre đó, bà mới thấy có nguyên một nhóm người. Bà Định nhìn thấy nguyên nhóm người này mặc đồ toàn là đồ trắng không thôi, mà đang đứng có người thì ngồi ở ngay chỗ bụi tre đó. Thì bà Định không có nghĩ là ma, mà bà Định nghĩ rằng chắc là mấy người này là cũng đi ra ngoài chợ đây nè, để lên coi ai để mình sát vô vậy đó ha. Thì khi mà bà Định đi lại gần hơn á, tới gần hơn nữa thì bà mới hết hồn. Là tại vì bà thấy toàn là ma không các bạn. Bà kể rằng á, có người thì cục đầu, có người không cục đầu nhưng mà cũng cục tay cục chân, có người á là thấy rõ được cái mặt luôn, đang ngồi nói chuyện cười nói với nhau. Thì khi mà thấy bà Định đi tới thì mấy người này xây lại để dòm bà Định, xong rồi nhe răng ra cười với bà Định. Thì mấy cái răng này á là trắng xác, có người răng dài thòn với các bạn, cười hả hả hả hả luôn. Thì lúc mà bà Định thấy được hình dáng với lại gương mặt của họ thì bà rất là sợ, bà đứng chết chân một hồi luôn, quên niệm Phật luôn. Rồi sau đó nghe họ cười á một hồi sau, cái bà mới sực tỉnh, bà mới quay đầu bà bỏ chạy về nhà. Rồi á là bà cũng bệnh cũng mấy ngày đó các bạn, rồi bà cũng làm mâm cơm để mà bưng ra ngoài bụi tre này để cúng. Sau khi cúng xong rồi á thì hầu như ngày nào cũng vậy, bà không có đi sớm nữa. À, bà hả đợi hả là trễ trễ chút xíu bà mới đi, hoặc là có người đi chung á thì bà mới đi. Thì đây là câu chuyện mà do một bà hàng xóm của bạn á là đã trải qua và kể lại cho mọi người nghe. Còn thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này á là do bà Năm. Bà Năm này á là mẹ chồng của người cô út ruột của bạn. Bà Năm này á hiện tại bây giờ là 75 tuổi, còn sống rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. Thì hồi trước đây vào năm 65 tuổi á, bà Năm có một lần tự nhiên ngủ xong cái tắt thở luôn. Thì lúc đó hả là gia đình cứ nghĩ rằng là bà đột quỵ cho nên bà mất. Thành ra là mọi người á, đau lòng lắm các bạn. Rồi mọi người á, là cũng hả mua hòm, rồi chuẩn bị rạp, chuẩn bị bàn ghế để mà tổ chức đám tang. Nhưng mà trong lúc là mọi người đang tổ chức hết trơn, rồi đang chuẩn bị liệm bà để đưa bà vô hòm, thì tự nhiên bà Năm tỉnh dậy, bà mở mắt ra. Thì ban đầu mọi người cũng sợ, nhưng mà sau đó là thấy bà Năm sống lại thiệt rồi, cho nên đó là mọi người cũng dìu bà ngồi dậy cho bà uống nước, rồi cũng hỏi bà. Thì bà mới kể, bà kể rằng đó là bà đi ngủ á, là bà nhìn, bà nằm mơ, trong cái giấc mơ bà nhìn thấy có bốn người, mà bốn người này là bốn người đàn ông, nhìn cũng già lắm rồi. Mà mấy cái ông này mặc đồ rất là kỳ, đồ của họ mặc giống như là cái thời hồi xưa các bạn, thời mà vua chúa hồi xưa, quan hồi xưa vậy đó. Thì bốn ông này á, là mặc đồ kiểu vậy đó. Thì bốn ông này á, bà nhìn thấy bốn ổng đi xuống một cái chiếc ghe. Thì khi mà thấy bốn ông này xuống chiếc ghe, bà cũng dòm tới dòm lui, bà không biết rằng mình đang ở đâu, cho nên bà Năm cũng đi theo mấy ông này xuống luôn. Thì khi xuống ghe, bà đứng chung với mấy ông này mà cũng không nghe mấy ông nói chuyện gì cả. Xong sau đó đó là thấy tới một cái chỗ đó, thì bốn ông đi lên, cái bà cũng đi lên theo sau. Rồi bà nhìn thấy có một ngôi nhà, bốn ông này đi vô trong ngôi nhà đó. Rồi có một bà già hơn nữa, bà mới bưng ra năm chén cháo. Thì lúc này á, bốn ông này mới cầm lên mỗi người một chén. Cái bà Năm thấy bốn ông này đang ăn cháo vậy đó, bà cũng đói bụng, cho nên đó là bà cũng cầm một chén lên, đang tính là múc ăn. Vừa đang tính múc ăn thôi, tự nhiên bốn ông này mới ngăn lại, mới kêu rằng đó là mày đừng có ăn, mày đừng có ăn, mày đã chết đâu mà ăn. Bốn ông này nói vậy đó, mày á đã chết đâu mà ăn, đừng có ăn, mày ăn là mày chết luôn đó. Thì khi mà nghe vậy bà Năm cũng sợ, cho nên bà Năm mới lật đật bỏ chén cháo xuống. Xong rồi bốn cái ông này sau khi mà ăn hết cháo của họ rồi á, thì bốn ổng mới đi ra ngoài, bà Năm cũng đi theo sau. Cái bốn ổng mới xuống với cái ghe đó, bà Năm cũng đi theo xuống. Xong rồi á, là ghe đi một hồi xong, cái bốn ổng đi lên, cái bà Năm cũng tính đi lên theo nữa, nhưng mà bốn ông này nói rằng á, là không. Bốn ổng quay lại ngăn cản bà Năm, không cho bà đi lên. Bốn ông này nói rằng á, là mày đi lên là mày chết luôn đó, mày đi về đi, mày đi về đi, mày không có thuộc về nơi này đâu. Cái bà Năm mới nhìn xung quanh toàn là nước không thôi. Cái bà Năm nói rằng á, là bốn chú ơi, bốn chú ơi, con đâu biết đi đâu đâu, chỗ này là chỗ nào con không biết, không phải nhà con không biết đường về nhà vậy đó. Thì bốn ổng mới đẩy bà Năm xuống dưới sông luôn các bạn, đẩy xuống dưới nước luôn. Thì khi mà đẩy bà xuống dưới nước là bà tỉnh dậy. Cái lúc tỉnh dậy thì thấy là mọi người đang chuẩn bị đám tang cho mình, mua hòm đồ hết trơn sẵn hết rồi. Thì bà Năm mới kể cho mọi người nghe như thế. Sau đó là bà sống tới bây giờ là đã 75 tuổi rồi các bạn, và không hề bệnh tật gì cả. Thì đây là câu chuyện do bà Năm, mẹ chồng của cô Út của bạn, đã kể lại cho mọi người nghe, chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là do một cô này rất là thân thiết với bạn. Hiện tại nhà của cô này bên Hàn Quốc, bạn á, thì đang đi làm bên Hàn Quốc. Rồi á, là bạn gặp cô này, cô cháu thân thiết với nhau. Cô này cũng rất là lớn tuổi rồi. Thì cô này có kể lại cho bạn với lại bạn bè của bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, thời điểm mà cô này vẫn còn trẻ, vẫn còn ở Việt Nam. Thì quê cô này á, cũng ở Bến Tre, cũng đồng quê với bạn ha, cùng quê với bạn ha. Thì cô kể rằng á, là hồi xưa ở quê của cô á, cái chỗ mà cô ở cũng hoang vắng dữ lắm, nhà cửa ít ỏi dữ lắm, mà thời điểm đó cũng chưa có điện luôn nha các bạn. Cái vùng của cô là chưa có điện vô, còn ngoài thị trấn là có điện rồi. Thì cô kể là ở cuối làng á, cuối xóm là có một cái nhà, nhà này là nhà hoang, mà cái căn nhà này á là thuộc quyền sở hữu của gia đình, nhưng mà gia đình này đã đi vượt biên rồi, đi vượt biên vào năm tám mấy 90 á. Rồi á, là nghe người ta nói rằng gia đình này là chết hết trơn, là do bị đánh tàu. Thì cái nhà này là bỏ hoang từ đó trở về sau luôn các bạn. Thì cô kể rằng nha, rất là nhiều người trong xóm, Người ta đồn rằng á, khi mà đi ruộng đi ngang qua cái nhà này á, là sẽ nhìn thấy ma, sẽ thấy trong nhà này là có người sinh hoạt như là người đang còn sống vậy đó, thấy có người quét nhà rồi thấy hả là nguyên gia đình ngồi quây quần với nhau. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều các bạn. Thì cũng ở trong xóm luôn là có một bà, cái bà này á, mình sẽ gọi là bà Sáu đi. Thì bà Sáu này á, bà chuyên môn á là buôn bán ở trên một cái ghe các bạn. Bà bán nào là rau củ quả nè, hoặc là thịt tôm cá này nọ kia, rồi bà sẽ chèo ghe đi vô chỗ này chỗ kia để mà bán những cái vùng sâu vùng xa mà người dân người ta làm biếng đi chợ đó. Thì bà này á là sẽ chèo ghe để mà bán cho những người đó. Thì khi mà bà này đi bán hàng ngày là bà sẽ đi ngang qua cái nhà cuối xóm này. Nhưng mà từ nào giờ nghe người ta nói chứ bà này chưa bao giờ nhìn thấy gì cả. Thì có một hôm đó vừa chèo ngang qua vậy đó ha, cái tự nhiên á là bà Sáu này á, cái xuồng á các bạn, cái xuồng của bà thì bà chứa đồ ở giữa xuồng rồi, thì cái mũi xuồng ở trên kia là bà đâu để gì. Tự nhiên bà nghe một cái phịch một cái, thì lúc này á là bà nhìn thấy có một người không biết là nhảy từ ở đâu xuống, mà cái người này đang ngồi trên mũi xuồng của bả. Thì người này á là đang đưa cái lưng về phía bả nha các bạn, còn cái mặt người này là đưa ra phía trước vậy nè. Thì bả mới hết hồn, chưa kịp định thần, chưa có hỏi là ai vậy, thì người này đã quay cái đầu lại. Mà thí dụ như nếu người mình bình thường đi, mình quay quá lắm là vậy, thì nếu mình muốn quay ra làm sao thì mình phải quay luôn cái thân người của mình. Nhưng mà cái người ngồi trên xuồng này á chỉ quay cái đầu thôi các bạn, quay từ trước ra làm sao. Thì lúc đó bà Sáu mới nhìn thấy gương mặt của người này là trắng xác, không hề có mắt mũi miệng gì cả, cái mình thì trước, còn cái đầu thì quay ngược ra làm sao, mà khi quay ha còn cười, để ghẹo bà Sáu. Lúc đó bà Sáu sợ quá trời sợ luôn. Xong cái bà mới nhớ niệm Phật, thì bà niệm. Khi mà bà niệm Phật á thì bà nhìn thấy cái người này á là phóng lên, mà vừa phóng vừa cười nữa các bạn. Phóng lên xong rồi cười hả hả hả rồi mất tiêu luôn. Cái hả bà xỉu luôn. Bà hả bắt đầu cái xuồng á nó cứ trôi đi, nó trôi đi cho tới khi bà tỉnh á, thì bà nhìn thấy là người ta đang đi ruộng ở bên kia kìa. Cái bà mới lật đật bà lấy cái mái chèo, bà chèo vô rồi mới kêu người ta, mới kể lại cho từng người ta nghe. Xong sau đó bà về là bà Sáu này bệnh suốt cả tuần lễ. Sau khi mà hết bệnh rồi á thì bà Sáu cũng bỏ nghề luôn, không có làm buôn bán ở trên sông nữa, mà bà kiếm nghề trên bờ để mà buôn bán các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam cũng ngắn ngắn, cho nên đó là Thi sẽ chia ra Thi kể vậy đó. Rồi á là ở những tập sau Thi sẽ tiếp tục kể thêm những câu chuyện của bạn nữa các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1557 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1558. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.